Dragon Ball, chương 127, cửu hiệu chiến, 6. Góc truyện audio.com. Này, đừng đùa chứ, là thăng thuật phải không? Không phải nó mới phát hành tuần trước sao? Là Silver, William Silver, như những nàng tiên giáng trần. Cộng thêm thiết bị bay nữa thì việc nắm giữ hạng nhất đã như đồ ăn vào miệng. Kirito không nhanh không chậm đưa chiếc điện thoại lên nghe Moshi. Ano, Kirito, Sama, bên ban tổ chức yêu cầu công ty chúng ta bán ngay cho bên đó một lô thiết bị cho thăng thuật. Có vẻ nghe khá là gấp nên có lẽ chúng ta sẽ kiếm được một món lời to lần này đó ạ. Cứ từ từ, đợi thêm vòng nữa rồi hãy gửi cho họ. Giá gấp 10 đi, nếu có vấn đề cứ trả tiền thu hàng lại. Không phải có kè nhiều. Mua thì mua, không thì thôi, bên chúng ta không ép. Dạ, chào ngài, chúc ngài và em gái giành chức vô địch. Cảm ơn nhé. Trong một căn phòng kín có vô vàn thiết bị đang có một người vẫn cặm cụi ngồi chế tác một thứ gì đó. Sự tỉ mỉ, nhẹ nhàng và chính xác là những từ diễn tả những việc đang diễn ra. Kirito đang chế tác một khẩu súng mới cho mình. Như đã từng làm ở thế giới Sword Art Online, cậu lấy các vật liệu rồi nhanh chóng chuẩn bị việc chế tạo Link. Lấy máy tính tạo cho anh một khuôn mẫu. Nghe lời xong thì Link nhanh chóng dùng hệ thống tính toán các thông số dựa trên số nguyên liệu trên bàn thép biến hình. Kim cương, tử thiết, crack deep, một số là đỉnh cấp kim loại ở thế giới này. Một số Kirito đổi từ hệ thống. Mất khoảng gần 10 phút thì bản vẽ mới xong. Chỉ nhìn sơ qua cũng đã thấy rõ khi nó ra đời sẽ như thế nào rồi, cần cả khắc trận văn không gian bên trong cùng bên ngoài cơ à. Khi Kirito đang nói bỗng trước ngực cậu lại động đậy chủ nhân. Master, khí linh của hai thanh Dark Repulsor cùng Elucidator nhanh chóng xuất hiện. Bằng ánh mắt của hai đứa hiếu kỳ bảo bảo, cả hai nhận ra việc mình sắp sửa có em gái mặc cho hai cô bé nhìn ngó. Kirito đốt lò lên và đưa một số kim loại vào trong. Quay sang phần khung khẩu súng. Do có mặt của thép biến hình nên hình dạng Kirito vẫn chưa chọn xong là làm cái nào, thôi cứ theo súng lục cho nhỏ đi. Kirito nhanh chóng lôi hàng tá dụng cụ ra để hỗ trợ. Mài mài cắt cắt, từng khối kim loại cũng dần thành hình thành dạng cầm thanh đao khác. Đấu la đại lục ấy. Kirito gọt nhẹ nhàng, từ những miếng kim loại nhỏ nhất, từng linh kiện xinh xắn xuất hiện qua bàn tay cậu. Dựa theo hệ thống tính toán thì khẩu súng trong mơ này của cậu cần tổng cộng 3.691 linh kiện lớn nhỏ. Nặng tổng là gần 0.7 tấn, bởi nó có tích hợp thép biến hình nên có thể hóa súng lục, súng trường, súng tỉa hay thậm chí cả Gatling 7 nòng. Quả là một vũ khí hoàn hảo cho dân mê súng ống. Kirito nhanh chóng phải dùng thuật phân thân mới có thể hoàn thành chục công việc một lúc được. Những bàn tay đôi chân nhanh thoăn thoắt di chuyển với tốc độ nhanh mà chuẩn không kém. Kirito nhanh chóng rút ra từ túi quần một khối lập phương nhỏ. Một vật khá quen thuộc với kiếp trước của cậu bởi nó là O-Spark. Khối lập phương mơ ước của biết bao fan Transformer giải thề. Kirito phân giải nó ra. Như việc cậu đang lắp ráp mô hình vậy các anh em. Đến lúc quan trọng rồi. Rõ, ok, hàng loạt các hành động diễn ra. Từ lắp gắn, mài rũa, đổ khuôn, vẽ ma trận, gắn kim loại, đẽo gọt. Kirito bản thể đang ngồi tạo hình kim cương. Đây là vật dẫn theo cậu là khá tốt. Nó trong suốt, cứng rắn nên Kirito chọn nó làm thứ để lắp đầy các rãnh khác của ma pháp. Một vật dẫn tuyệt vời nhưng cũng rất xa xỉ, gần 20 cái họa đồ ma pháp không gian được khắc vào trong các mảnh kim loại. Dù chỉ nhìn bé bằng một gang tay hay gần 1 mét thì có thể bên trong nó là cả một căn phòng chứ chẳng đùa, đây cũng là vũ khí cho phần chung kết Monolith Code. Nên Kirito muốn khi lần đầu ra mắt của nó sẽ thật sự perfect về mọi mặt. Sau khi trận tranh vị trí thứ 3 kết thúc, địa hình cho trận chung kết được công bố là địa hình thảo nguyên. Sự xuất hiện của hai đội tạo nên một sự náo động không ngớt từ phía khán đài. Mà đa phần có vẻ là sự tranh luận giữa các khán giả gây ra là chính Kirito. Một mình cậu ổn chứ? Leo nói bằng giọng ngờ vực. Vì biết sức mạnh của Kirito nhưng dù sao đối thủ của mọi người lần này là hai người được tung hô là quái vật trong quái vật. Mikihiko cũng băn khoăn, những lo lắng xuất hiện dần trong tâm trí hai người lo gì chứ? Cứ để đấy cho tớ, hai người cứ protect tốt cái trụ của team là được rồi. Mà khi vừa vào trận thì cậu dùng luôn ảo ảnh trận đi. Miki, để đấy cho mình, được rồi, vậy bắt đầu thôi, địa hình lần này là thảo nguyên. Không giống với những trận trước, có vẻ lần này không thể tránh khỏi việc đánh giáp lá cả Kirito và Ichizo Masaki đều nhanh chóng rút kết chuyên hóa của riêng mình ra và bắt đầu khởi. Động thức cho ma pháp của riêng mình Cardinal Zog, Kichizoji Zog, cùng Ichizo Masaki làm hai người được xưng tụng là thiên tài và yêu nghiệt trước vô số người. Việc hai người học cùng một trường càng là trăm năm mới có một lần, hầu hết khán giả vẫn cho rằng bên trường đệ tam đang trong tình thế hơn hẳn và đang có khả năng cao cho việc trở thành hạng nhất trong giải tân binh ngay khi trận đấu bắt đầu. Cả hai bên đều bắt đầu tấn công. Cả hai đều bắt đầu dùng các ma thuật tầm xa, khán giả ai nấy đều tỏ vẻ thích thú. Duy chỉ có các cổ động viên trường đệ nhất là chết lặng không thốt nên lời, bởi căn bản trong mắt bọn họ Kirito chỉ là một tên quýt thông thường. Nhưng những gì đang diễn ra lại phá hủy thế giới quan hoàn toàn trong mắt họ. Khoảng cách giữa hai trường là khoảng 600 mét. Khoảng cách này ngắn hơn so với trong địa hình rừng và địa hình thung lũng. Nhưng xét về tầm bắn thì khoảng cách này vừa vào đúng phạm vi sát thương cùng một lúc. Cả hai bên bắn phá lẫn nhau với những chiếc kết tự động trong khi họ tiến dần về phía nhau từng bước một không ổn. Là do cái kết đó sao? Không hổ là kỹ sư quái vật. Đó là biệt danh mà trường đệ tam kết luận ra sau bao trận đấu thua thảm hại bởi kết. Cái tên Kirigaya Kazuto từ giờ có lẽ vẫn sẽ làm ám ảnh bọn họ một khoảng thời gian khá dài, nhìn trong màn hình hay nhìn trực tiếp thì vẫn có thể nhận ra. Hỏa lực hai bên có phần nghiêng về phía trường đệ nhất. Đến lúc này thì do có lẽ đã hết kiên nhẫn Masaki. Để tớ giúp một tay. Zog nhanh chóng tiến tới cùng một ma pháp thức đã chuẩn bị sẵn tung ra vì Kichizoji đã lao lên. Trận đấu đã bước sang giai đoạn mới, nhưng sự chú ý của khán giả vẫn tập trung vào trận đấu giữa Kirito và Masaki có thể liên tục tung ra các ma thuật đầy uy lực. Tài năng của Masaki thật sự rất đáng coi trọng, nhưng cái sức mạnh cùng phản đòn lại của Kirito còn đáng chú ý hơn rất nhiều. Gram Demolition được Kirito sử dụng một cách thành thạo khiến không biết bao nhiêu người thổn thức, dù không có chút kiến thức gì về lĩnh vực này. Thì trên màn hình lớn cũng đã hiện thị rất rõ hình ảnh một viên đạn pháo sần sáng rực rỡ lao tới. Vỡ tung và thổi bay hoàn toàn chuỗi ma pháp thức của những viên đạn khí nén công thủ vẹn toàn, khiến trận đấu càng nổi lửa hơn nữa. Kirito bước chậm lại khi trông thấy thân ảnh Zog đang nhanh chóng chạy tới. Cách chương.